Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, tính toán. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, một cỗ cực kỳ cường hoành nhục thân ba động, đột nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, càng có một cỗ chiến ý cao vút trong nháy mắt lan tràn ra. Lại muốn lấy một đối ba, một màn này. Rơi vào thanh niên áo bào đen kia trong mắt, để hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, không biết lượng sức. Không chờ tiếng nói rơi bế, thanh niên áo bào đen kia đã trước tiên xông ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Cùng lúc đó, Hứa Linh cũng là không chút do dự thẳng hướng Dương Trần. Hiển nhiên đối với miếng ngọc giản kia, nhất định phải được. Tiết Man do dự một chút, đi theo cũng là đột nhiên lướt đi. Lăng Nha bổng huy động lên đến, phát ra chói tai tiếng xé gió. Dương Trần thấy thế, cười ha ha một tiếng, không sợ chút nào, lại hoặc là nói hiện tại không cho phép hắn e ngại. Nếu là không như thế, căn bản không đủ để hấp dẫn những người này lực chú ý, cũng liền không cách nào đem bọn hắn triệt để dẫn xuất tòa này phân điện. Hoàn nhi sự tình, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phát hiện. Dương Trần giờ phút này trong lòng, chỉ có ý niệm trong đầu này. Sau đó không do dự nữa, đón ba người công kích, đột nhiên vung hai nắm đấm. Ầm ầm, cơ hồ là tại đồng thời, hai cỗ ngập trời chấn động thanh âm, đột nhiên bộc phát ra. Đi theo liền có một tiếng nổi giận thanh âm, theo sát phía sau vang lên. Tiết Man, ngươi làm gì? Thanh niên áo bào đen kia giận dữ, vừa mới vây công Dương Trần trong nháy mắt, cái này Tiết Man vậy mà lâm thời cải biến phương hướng, ngược lại hướng hắn công kích mà đến. Nếu không có hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ hiện tại đã thân chịu trọng thương. Dương Trần cũng có chút ngạc nhiên một chút, sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua Tiết Man. Thời khắc này người sau một mặt ý cười, nói ra, xin lỗi a, đánh sai lệch. Lời này kém một chút đem thanh niên áo bào đen kia cho tức hộc máu. Bọn hắn cường giả như vậy, đối với tự thân điều khiển, hoàn toàn xe nhẹ đường quen, làm sao có thể đánh lệch ra. Gia hỏa này lấy cớ, cũng quá bất hợp lý. Dương Trần cũng nhếch miệng cười một tiếng, cảm giác Tiết Man mười phần thú vị. Vẫn không quên giơ ngón tay cái lên, Dương Trần huynh đệ, ta không phải cùng ngươi đã nói a, cái này hắc bào tiểu tử không phải vật gì tốt, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Tiết Man nghiêm túc giải thích, dừng một chút lại tiếp tục nói ra, huynh đệ không có gì tốt giúp cho ngươi, hôm nay liền tạm thời giúp ngươi cản bọn họ lại hai người. Vừa dứt lời, Tiết Man vậy mà không đợi Dương Trần trả lời, cũng đã phóng tới Hứa Linh cùng thanh niên mặc hắc bào. Dương Trần thấy thế, hai mắt không khỏi ngưng tụ. Tiết Man như vậy, có thể nói đã là liều lĩnh. Hắn về đến gia tộc bên trong, nhất định là lại nhận không nhỏ trừng phạt. Tiết Man huynh đệ, chuyện hôm nay, ta Dương Trần không thể báo đáp. Nếu là thành công thoát ly, ngày khác định đem đến nhà bái tạ. Dương Trần trịnh trọng liền ôm quyền, thân hình liền đột nhiên hướng về tiền điện phóng đi. Hứa Linh thấy thế, không khỏi mười phần nổi nóng. Sau đó nàng tâm ý khẽ động, trong nhẫn không gian một viên ngọc giản liền đột nhiên vỡ vụn. Đối với cái này tình huống, hiện trường không một người biết được. Dương Trần càng là không cách nào bận tâm những này. Hắn trước tiên đi vào tiền điện hậu phương, lúc này liền nhìn thấy tại đây đợi Cơ Mộng Lan. Ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Dương Trần nhướng mày, thân hình dừng lại, lạnh lùng nói, Cơ Mộng Lan tâm cơ, có thể nói tại trong những người này, cũng tuyệt đối số một số hai. Ai có thể nghĩ tới, vào thời khắc đó, vậy mà lại phóng tới tiền điện, mà không phải trong hậu điện. Quá khen. Cơ Mộng Lan trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua Dương Trần nhẫn không gian. Nói ra, giao ra Ngọc Giản, ta có thể mang ngươi an toàn rời đi. Dương Trần sau khi nghe nói, lông mày lại là vẩy một cái. Nguyên lai những người này, trước khi tiến vào, đã biết tòa này phân điện bên trong có giấu đồ vật. Vậy cái này miếng Ngọc Giản, đến tột cùng là loại nào công pháp, vậy mà lại hấp dẫn nhiều như vậy thế lực. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại. Trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra vẻ do dự, sau đó tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nói ra, ta làm sao tin tưởng ngươi? Cơ Mộng Lan nghe nói, trên mặt trái xoan lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nàng còn tưởng rằng, lấy Dương Trần tính cách, sẽ cố chấp không chịu giao ra. Không nghĩ tới, cái này nhìn như dương cương thanh niên, chẳng qua là một cái hạng người ham sống sợ chết. Lúc trước danh chấn triệu quốc Mạc Hạo Nhiên, chết ở đây trong tay người, xem ra cũng là quá oan uổng điểm. Cơ Mộng Lan trong lòng những ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, người trước tiên có thể không giao cho ta, chờ đến huyết sắc lôi đình đối diện lại giao ra cũng không muộn. Nói, nàng liền vươn ngọc thủ, muốn chủ động dắt kéo Dương Trần. Dương Trần thấy thế, cũng làm bộ muốn liên lụy Cơ Mộng Lan ngọc thủ, nhưng lại tải cả hai bàn tay, muốn đụng phải một sát na. Dương Trần hai mắt bên trong lại đột nhiên hàn quang lóe lên, sau đó nó trong lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, trực tiếp hung hăng đánh ra một chưởng. Ngươi làm gì? Cơ Mộng Lan hơi biến sắc mặt, nhưng phản ứng lại là nhanh vô cùng. Trước tiên, hướng về mặt bên né tránh. Dương Trần thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chỉ sợ không cần phải đạt bờ bên kia, liền có biện pháp, muốn ta chủ động giao ra Ngọc Giản a? Cơ Mộng Lan nghe vậy, hai mắt tinh mang lóe lên. Đúng là như thế, chỉ cần bị nàng Ngọc Thủ dắt, cho dù là tu vi cao hơn nàng ra một hai trọng võ giả, cũng sẽ không có bất luận sức phản kháng gì. Dương Trần vừa mới nếu là bị dắt, như vậy Cơ Mộng Lan tuyệt đối sẽ trước tiên nổi lên, trước cướp đoạt Ngọc Giản, đằng sau chính mình bỏ trốn mất dạng. Có thể cái này tính toán cũng là bị Dương Trần khám phá, ngược lại là coi thường ngươi. Cơ Mộng Lan nhàn nhạt nói ra, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn giao ra Ngọc Giản. Không có ta, ngươi căn bản là không có cách thông qua trước đây điện huyết sắc lôi đình. Thật sao? Dương Trần nhàn nhạt nói ra. Vậy ta liền qua một lần, cho ngươi xem một chút. Không chờ tiếng nói rơi bế, Dương Trần đã trước tiên lướt đi, thẳng đến tiền điện huyết sắc lôi đình mà đi. Một màn này để Cơ Mộng Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lui lại ra. Nếu là Dương Trần đem huyết sắc lôi đình dẫn xuống đến, như vậy lực phá hoại sẽ vượt qua tưởng tượng lớn, nhưng lại tại Dương Trần bước vào tiền điện trong nháy mắt, trên thân nó khí tức, vậy mà quỷ dị đè thấp xuống tới, đi theo liền hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn cũng có áp chế khí tức bảo vật. Cơ Mộng Lan chấn kinh một chút, điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này cắn răng một cái, mi tâm phù văn sáng lên, nhanh chóng đuổi theo ra. Dương Trần tốc độ cực nhanh, phảng phất tại đào mệnh, không biết muốn so lần thứ nhất tiến vào thời điểm nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn không thể không như vậy, bởi vì áp chế khí tức không phải vật khác, chính là quỷ vương đằng, mà vật này nhưng căn bản không cách nào thời gian dài áp chế tu vi. Giờ phút này nếu là trốn chậm, sợ rằng sẽ trong nháy mắt dẫn xuống huyết sắc lôi đình. Nhanh chóng truy kích Cơ Mộng Lan, cũng phát hiện có cái gì không đúng, nhưng khi nàng triệt để hiểu rõ thời điểm, đã chậm, đáng chết, ngươi nhanh đến nơi này. Cơ Mộng Lan quát to một tiếng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có cảm giác khẩn trương. Dương Trần thấy thế, hai mắt chớp động một chút, một cái ý nghĩ đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Lúc này hắn không chút do dự, trực tiếp ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cơ Mộng Lan, nói ra, hiện tại nên cao coi như ta, ngươi đến Nam vực mục đích, đến tột cùng là cái gì đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?